Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, đưa ngươi hai cây quả dưa chuột lớn. Đao cương càng lớn, hấp lực càng mạnh, đao cương liền càng lớn. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, rất nhanh, bay vào màu đen đao cương liền đã biến thành bên trên 100 mét lớn nhỏ. Phía dưới không biết bao nhiêu sinh mệnh chi năng đang nhanh chóng xông vào. Như là từng đạo màu trắng du long, hướng về màu đen đao cương bên trong không có đi. Phốc phốc phốc, một đường chỗ qua, vô tận tinh khí như vạn xuyên quy hải. Nơi xa rất nhiều thường gia cao thủ đều chú ý đến cái kia đáng sợ kia một màn. Nhao nhao biến sắc, màu đen đao cương đã biến thành dài hơn 200 thước. Mang theo một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp, như là lấp kín màu đen tầng mây, tại hướng về mọi người nơi này cấp tốc bay tới. Phía dưới phàm là đao cương bay qua địa phương, đã từng mảng lớn khô héo, thanh thúy tươi tốt mặt đất, trực tiếp biến thành sa mạc. Dạng này một màn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đó là cái gì? Rất nhiều người kêu sợ hãi, mau tránh. Một vị thường gia trưởng lão gầm thét, hủy diệt tính ba động để thiên khung đều đang run rẩy. Mây đen che khuất không trung, nửa ngày khu vực giống như là biến thành đêm tối. Đao cương còn tại không ngừng phóng đại, hướng về mọi người vọt tới. Nơi xa ngay tại oanh kích màu đen đầu lâu thường gia lão tổ. Ánh mắt biến đổi, lại là một chiêu màu đen đại thủ ấn. Hung hăng đánh bay màu đen đầu lâu, mà hậu thân thân lóe lên, nhanh như thiểm điện, trực tiếp xuất hiện ở chiếc kia to lớn đao cương phía trước. Hắn đục trên thân hạ toàn thân sáng lên một tầng óng ánh ma quang. Đen chói mắt, ầm ĩ vừa kêu, đục trên thân hạ bảo phát ra một cỗ kinh thiên động địa ba động. Toàn bộ không gian cũng vì đó đung đưa. Hắn khí thôn sơn hà, huyễn hóa ra hai cái to lớn màu đen ánh sáng trường. Vồ một cái về phía màu đen đao cương. Oanh, khủng bố khó lường đao cương hung hăng đâm vào hắn hai cái to lớn ánh sáng trên lòng bàn tay. Lập tức toàn bộ thiên địa đều bị một tầng kinh khủng năng lượng ba động bao phủ. Trong cao không khắp nơi đều là ma khí đang lăn lộn. Trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, giống... Thường gia lão tổ phát ra một tiếng chấn thiên ma khiếu. Ma vân mãnh liệt, giống như thủy triều, từ tứ phía bất phương tụ đến. Đáng sợ đao cương bị hắn mạnh mẽ chấn tan. Tại giữa thiên địa sụp đổ ra, từng mảnh đáng sợ năng lượng ba động, bị hắn cường đại công lực sinh sinh giam cầm. Không có tạo thành càng lớn phạm vi hủy diệt. Những này năng lượng ba động bị hắn một loại thông thiên đại thủ đoạn hết thảy đạo nhập đến không gian bên trong. Ầm ầm, không gian run rẩy, từng đạo cái khe lớn nổi lên, đem tất cả hỗn loạn năng lượng ba động hết thảy hút xuống dưới. Trên trời dưới đất từng mảnh màu đen ma khí không ngừng mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, như là nước thủy triều đen kịt đồng dạng. Vị kia thường gia lão tổ ánh mắt băng hàn, sừng sững tại trong cao không, khí tức bàng bạc, quần áo phần phật, bất quá tại hắn cản hướng màu đen đao cương thời điểm. Viên kia màu đen đầu lâu lại thừa cơ liền xông ra ngoài, hướng về xa xa mọi người trực tiếp thôn phệ mà xuống. Từng mảnh màu đen cương phong gào thét, không gian lần nữa ảm đạm. Màu đen đầu lâu phát ra kinh khủng gào thét, giống như là một tôn địa ngục ma thần, mang theo cuồn cuộn ma khí. Trong đám người truyền đến vài tiếng hét lớn, bốn đạo to lớn ma ảnh vọt thẳng ra, mười mấy mét chi cao, quét ra từng cái to lớn ma chảo, chụp vào màu đen đầu lâu. Bốn vị này đều là thường gia ngũ giai cường giả. Lúc trước lão tổ tại đối phó viên này đầu lâu, bọn hắn không thể xuất thủ, nhưng bây giờ lão tổ đưa ra tay đi chặn đường đao cương. Bọn hắn lập tức xông về màu đen đầu lâu phát ra chấn thiên gào thét. trong con ngươi xông ra từng đạo hủy diệt tính ba động. Không ngừng cùng cái này bốn tôn to lớn ma hồn va nhau đụng. Từng đợt kinh thiên động địa ba động liên tục bạo tạc mà ra. Trương Nguyên rốt cục thoát khỏi loại kia bị ẩu đả cảm giác. Bốn vị ngũ giai cường giả mặc dù cũng đáng sợ, thế nhưng không về phần đè ép hắn đánh. To lớn màu đen đầu lâu cùng hai tôn ma hồn, trực tiếp chiến khó phân thắng bại. Giờ phút này toàn bộ Thường Gia huyền giới hỗn loạn tới cực điểm. Ngoại giới, Trương Nguyên hét lớn một tiếng, lại là một đao chảm mệnh ma đao phát ra, từ huyền giới cửa vào vọt tới. Oanh, 7-8 mét đao cương, trực tiếp chém về phía một bên gò nhỏ, nhanh như thiểm điện. Thường Gia lão tổ hét lớn một tiếng, di hình hoán ảnh, nhanh như thiểm điện, lần nữa chặn lại quá khứ. Trương Nguyên ở bên ngoài liên tục phát ra đao cương, một đạo tiếp một đạo, 7-8 đạo đao cương trực tiếp chém vào trong đó. Mặc dù bị Thường Gia lão tổ ngăn cản không ít, nhưng cũng có một đạo đao cương trực tiếp trúng đích đám người. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên, bên trong giống như là phát sinh động đất, từng đợt kinh khủng oanh minh truyền ra. Trương Nguyên trước mắt từng đạo thanh quang bắt đầu nổi lên. Điểm công đức cộng 100 cộng 110 cộng 120. Rất nhanh lần nữa tăng lên 1200 điểm. Bất quá cái này thời điểm, hắn cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là bên trong không có gì có thể chạm. Trên mặt đất hoa cỏ cây cối, linh cầm chim thú toàn diện đều bị hút khô, một chút núi nhỏ cũng bị từ giữa đó chẻ thành hai nửa. Còn lại Thường Gia đệ tử đã sớm đã chuyển di, trốn ra không biết bao xa, huyền giới lối vào một mảng lớn khu vực, tất cả đều đã trở thành sa mạc. Hắn thật đúng là không biết nên chém cái gì. Hắn chau mày, lợi dụng màu đen đầu lâu hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy màu đen quạ đen bị mấy tên nữ đệ tử cùng hai cái bụng lớn trưởng lão một đường đuổi theo. Xông đến chỗ sâu, màu đen quạ đen oa oa quái khiếu, một bên bay nhảy, một bên nguyền rủa, phía dưới từng mảng lớn hỏa diễm bắt đầu bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn, trong đó một cái nữ đệ tử vô cùng phẫn nộ. Trong tay trường kiếm phát ra kiếm quang bén nhọn, suy suy rung động, hướng về màu đen quạ đen quét tới, đưa nó lật ngược nhiều lần, trên thân lông vũ đều chóc ra không ít. Hoa hoa, đau chết lão tử, lão tử đưa hai ngươi cây quả dưa chuột lớn. Màu đen quạ đen hướng về phía trước bay nhảy, giận dữ nói, vô sỉ. Tên kia nữ tử gầm thét một tiếng, tiếp tục hướng về màu đen quạ đen công tới. Nhưng vào lúc này, đôi mắt đẹp của nàng bỗng nhiên trừng lớn, thân thể phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi biến hóa. A, nàng trực tiếp hoảng sợ kêu to lên. Hoa hoa, màu đen quạ đen đắc ý hú lên quái dị, tiếp tục hướng về chỗ sâu bay đi. Thường Liên, ngươi không sao chứ? Một vị bụng lớn trưởng lão kinh quát. Không, không muốn. Cái kia nữ đệ tử hoảng sợ kêu to. Hai tên bụng lớn trưởng lão mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể cảm giác được Thường Liên trạng thái không đúng. Gầm thét một tiếng, bắt lấy lưới sát, tiếp tục hướng màu đen quạ đen lưới đi. Lúc này, Thường Gia lão tổ nhìn thấy đao cương không còn tiếp tục xông tới, rốt cục ngồi không yên. Thân thể lóe lên, xuất hiện ở cửa vào biên giới. Tiểu bối, chúng ta có thể hào hào nói một chút. Một đạo trầm thấp thanh âm đáng sợ từ bên trong phát ra. Trương Nguyên nguyên bản ngay tại thông qua màu đen đầu lâu quan sát màu đen quạ đen nơi đó. Giờ phút này chợt nghe thanh âm, trong lòng lạnh lẽo, lấy lại tinh thần. Chúng ta có chuyện gì đáng nói? Huyền giới Thường Gia làm điều ngang ngược, huyết tế nhiều người như vậy, còn ám toán lão Trương tiền bối cùng Lăng Vân đạo trường. Muốn cùng ta nói một chút, chẳng phải là buồn cười? Hắn âm thanh lạnh lùng nói, không nói chuyện là nói như vậy. hắn thật đúng là muốn nghe xem đối phương nói cái gì. Dù sao hiện tại mình thực sự không biết nên chảm cái gì. Màu đen đầu lâu cũng bị mấy vị thường gia ngũ giai cao thủ chỗ ngăn chặn. Mình bây giờ hoàn toàn nhàn xuống tới. Nếu là không cùng đối phương nói một chút, đối phương khẳng định lại muốn đi tay tát cái kia màu đen đầu lâu. Đương nhiên, đối phương có lẽ không biết hắn hiện tại đã nhàn xuống tới. Khả năng tại đối phương lý giải bên trong, mình y nguyên còn có thể chém ra loại kia màu đen đao cương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.